Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1580, chương 1580, chỉ có huyết chiến. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên rất là nghiêm túc, nhìn chăm chú lên Công Tôn Bất Phàm, cười cười nói ra, cái này Vũ Hầu cũng là số khổ, cả ngày mệt nhọc bôn ba không nói, còn muốn mang tiếng xấu. Công Tôn Bất Phàm cười lấy nói ra, ta cái này Vũ Hầu thế nhưng là Hoàng thượng tại thời khắc mấu chốt nhất đẩy ra. Số khổ cũng là hiện tượng bình thường. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, gần nhất triều đình thế nhưng là rất náo nhiệt. Ta nghe nói có người chuẩn bị lấy cái chết can gián. Công Tôn Bất Phàm trầm tư một chút, nói ra, kia đều chẳng qua là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Những cái kia liều mạng ngăn cản người đều chẳng qua là tạm thời kế sách mà thôi. Hiện tại có Hoàng thượng là hạ chủ ý, có ít người bất quá là biểu hiện ra mình tồn tại cảm mà thôi. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra, ta cũng là cảm thấy như vậy. Công Tôn Bất Phàm nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, thần sắc chăm chú hỏi, ngươi thế nhưng là biết, nếu là thiên hạ nhất thống, như vậy Tuyết Quốc hoàng tộc những người kia nên làm cái gì? Thượng quan Thiến Thiến lại nên đi nơi nào? Lý Kỳ Phong nói, vấn đề này ta sớm chính là nghĩ qua. Tuyết Quốc có thể phụ thuộc vào Thái Càn, quy nạp tại Thái Càn bản đồ bên trong. Tuyết Quốc trong hoàng tộc những tên kia thân phận tự nhiên sẽ phát sinh biến hóa. Chỉ cần phụng làm chư hầu một phương là được rồi. Công Tôn Bất Phàm trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm ý cười, nói, ngươi cảm thấy Hoàng thượng sẽ đồng ý sao? Có cái quân công hung hãn Thiết Huyết Vương Lý Thanh Chính là đủ để cho Hoàng thượng kiêng kỵ. Nếu là lại thêm một cái có phong thổ lãnh địa khác họ Vương, ngươi cảm thấy Hoàng thượng có thể an tâm sao? Lý Kỳ Phong cười nói, muốn lấy được một vài thứ, tự nhiên là phải bỏ ra một vài thứ. Tuyết Quốc quốc lực mặc dù không kịp Thái Càn cường đại, nhưng có phải thế không không có lực đánh một trận? Thật đến một bước nào, Hoàng thượng sẽ đồng ý. Công Tôn Bất Phàm gật gật đầu, nói ra, ngươi nói lên phương pháp vẫn có thể xem là một cái biện pháp tốt. Ta sẽ hướng Hoàng thượng đề nghị. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, vậy xin đa tạ rồi. Nương theo lấy mùa đông tiến đến, giữa thiên địa nhiệt độ cũng là càng ngày càng thấp. Ở vào cực bắc chi địa Tuyết Quốc, nhiệt độ thấp hơn. Tại bắt đầu mùa đông không lâu sau đó, từng nhà chính là giấy lên hỏa lô, mặc vào thật dày áo bông. Thiết Anh Nam phức tạp áp vận đại quân lương thảo vật tư, kéo động vật liệu xe ngựa chậm rãi hướng về phía trước. Thiết Anh Nam a một ngụm nhiệt khí, ấm áp một chút bàn tay của mình, xa vào đến trong trầm tư. Trận chiến tranh này từ mùa hạ thời điểm kéo dài đến mùa đông, mỗi ngày quân nhu tiêu hao đều là một con số khổng lồ. Đây đối với ở vào vùng đất nghèo nàn Tuyết Quốc tới nói, đích thật là một bút to lớn tiêu hao. Bỗng nhiên trong lúc đó, Thiết Anh Nam thần sắc không khỏi biến đổi. Chú ý, địch tập, Thiết Anh Nam lên tiếng nhắc nhở. Trong khoảnh khắc, phụ trách áp vận lương cỏ vật liệu sĩ tốt nhau nhau đao kiếm ra khỏi vỏ. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ánh mắt nhìn lại, con đường hai bên trong rừng rậm quần áo tả tơi người chạy ra. Nhìn thấy mã trên xe kéo lương thảo tựa như là điên cuồng bình thường, liều lĩnh xông lại cướp đoạt lương thảo. Thiết Anh Nam lông mày không khỏi nhíu một cái. Những người này nghĩ đến là Tuyết Quốc nạn dân, lại là không biết vì sao dám đánh lên cái này đại quân lương thảo chủ ý. Tướng quân, nên làm cái gì? Một vị sĩ tốt thần sắc lo lắng hỏi. Thiết Anh Nam trầm tư một chút, nói, không muốn giết người, xua tan là đủ. Cướp đoạt lương thảo nạn dân càng ngày càng nhiều, càng thêm hung ác, thậm chí không thiếu có gan lớn người bắt đầu tập kích sĩ tốt. Thiết Anh Nam thần sắc trở nên rất là khó coi, lần này hắn phụ trách áp vận lương cỏ. Dung không được có chút chủ quan, nếu là lương thảo có sai lầm, như vậy đối với tiền tuyến đại quân thế nhưng là chí mạng. Bằng trường đao ra khỏi vỏ, Thiết Anh Nam thần sắc trở nên rất là trang nghiêm, trầm giọng nói, đây là quân lương, các ngươi nếu là lại không dừng tay, giết không tha, các nạn dân đã là đoạt đỏ mắt. Chỗ đó lo lắng để ý tới Thiết Anh Nam ngôn ngữ. Theo đao lên đao rơi, một cái đầu người cút rơi xuống đất, bạo động các nạn dân lập tức lắng lại rất nhiều. Những này nạn dân đến từ chỗ đó. Thiết Anh Nam vẻ mặt nghiêm túc nói, tướng quân, đây đều là Đại Nghiệp Thành người. Đại Nghiệp Thành thành chủ An Quốc Hùng phản loạn. Nam tướng quân trực tiếp là đem An gia người toàn bộ chém giết. Tính cả lấy Đại Nghiệp Thành cũng là nhận lấy liên lụy. Một vị sĩ tốt lên tiếng nói, Thiết Anh Nam tự định giá một chút, nói, lưu lại một xe lương thực, có thể không có thể sống sót liền muốn nhìn những người này tạo hóa. Áp vận lương cỏ đội ngũ lần nữa lên đường, Thiết Anh Nam thần sắc một mực rất là ngưng trọng. Đại Nghiệp Thành những này nạn dân chỉ sợ qua không được bao lâu liền sẽ tiến vào trong Hoàng Thành. Đến lúc đó Hoàng Thành lại nên xử lý như thế nào? Nghĩ đến như thế, Thiết Anh Nam trong lòng chính là cảm giác được rất là kiềm chế. Sau 5 ngày, áp vận lương cỏ đội ngũ hữu kinh vô hiểm đến trong quân doanh. Lúc này Hắc Hà bên trong nước sông đã là triệt để đóng băng. Hắc Hà ven bờ phòng ngự cũng là càng thêm chặt chẽ. Hiện ở trong nước xuất hiện đại lượng nạn dân. Thêm nữa mùa đông đến, chỉ sợ năm nay trong nước rất khó an ổn a. Thiết Anh Nam mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Nguyên Liệt thần sắc rất là bình tĩnh. Nói là trận chiến tranh này liên lụy Tuyết Quốc bách tính. Thế nhưng là Tuyết Quốc vị trí địa lý như thế, dân chúng phải giống như vượt qua dầu có thời gian rất khó. Thiết Anh Nam gật gật đầu, nói, đích thật là như thế. Nguyên Liệt cười cười, vừa muốn ngôn ngữ, bỗng nhiên trong lúc đó, Nam Niệm Phật xâm nhập đến trong quân trướng. Đại ca, Thái Càn quân đội bắt đầu tập kết, đã đến bên kia bờ sông. Nam Niệm Phật thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Nguyên Liệt thân thể run lên, đứng thẳng người, lên tiếng nói, rốt cục tới. Nam Niệm Phật trầm giọng nói, đại ca, chúng ta có phải hay không cũng nên chuẩn bị. Nguyên Liệt gật gật đầu, thần sắc bình tĩnh nói ra, ta để những chuyện ngươi làm thế nào. Nam Niệm Phật nói, ta đã chuẩn bị hoàn thành. Nguyên Liệt lộ ra mỉm cười, nói ra, tốt. Nói cho Tây Môn Đằng cùng Nguyên Lang, trước tạm thời tránh mũi nhọn, đem Thái Càn đại quân buông tha tới. Nam Niệm Phật nói, minh bạch. Sông trên bờ, Lý Thanh nhìn chăm chú lên triệt để ngưng kết thành băng Hắc Hà. Trong thần sắc rất là bình tĩnh, Chu Bình Dung, Liễu Húc Kiếm, Kiều Bình Dung, Nhan Hàn một đám cao thủ đứng thẳng sau lưng Lý Thanh. Hồi lâu sau, ánh mắt thu hồi, Lý Thanh quay người nhìn về phía đại quân, trong đôi mắt rất là phức tạp. Trận chiến tranh này hắn đã là chuẩn bị hồi lâu, có lần đầu tiên thảm bại, hắn lần thứ hai tự nhiên là phải nhiều hơn cẩn thận, để tránh dẫm lên vết xe đổ. Cái này Hắc Hà rốt cục kết băng, vì cái này ta chờ 3 tháng, tại trong 3 tháng này, ta một mực suy nghĩ lấy. Chúng ta nên như thế nào đánh bại bên kia bờ sông địch nhân? Nghĩ tới nghĩ lui cũng là không có dư thừa biện pháp. Chỉ có huyết chiến, Lý Thanh thanh âm mang theo bọc lấy hùng hậu nội lực truyền vào đến trong tai. Mỗi một người, hiện tại, chính là cơ hội của chúng ta. Chúng ta có thể không cần tốn nhiều sức vượt qua Hắc Hà. Chính diện đánh tan địch nhân. Nhớ kỹ muôn vàn âm mưu đều là không làm nên chuyện gì. Chỉ có huyết chiến thích hợp thắng. Lý Thanh thanh âm lần nữa truyền ra. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó.